Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, bắt đầu lớn kích thước. Trần Xích Xích lộ ra dấu hiệu tính cười bỉ ổi, nằm lại giường Trúc tiếp tục dưỡng thương, đi, các ngươi tiết mục tổ là ta bái kiến tối tiện, không ai sánh bằng, bề mặt quả đất tối tiện. Tôn Hi Hi, ta biết bọn họ tại sao gọi ngươi xạ thủ. Bởi vì ngươi giờ nào khác nào cũng đang bắn tên. Bắn tên hai chữ này, hắn nói rất giống bị coi thường. Không có cách nào, Trần lão sư là Hồ Kiến Nhân chứ sao. Sau đó, Trần Xích Xích còn đoạt lấy Lộc Cáp Ni dây cột tóc, đem con mắt của mình che lại. Bây giờ nhìn không nổi nữa, quá biến thái rồi. Mấy người khác sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhất là Lộc Cáp Ni, cũng choáng rồi. Tần Đào nhìn về phía Tôn Hi Hi, Tán Dương, Nhật Long Bao, Lý Thiết Trụ nắm trước trên cây trúc các, cũng không nhịn cười được. Ai, các ngươi nhìn, này các hình ảnh phía dưới có một nhóm hạt vừng chữ to. Viết bản hình ảnh cận cung tham khảo, sản phẩm lấy vật thật làm chuẩn, thực sự là, quá không biết xấu hổ. Trịnh Nghiên Tử nói, sớm biết sẽ không đánh chuẩn như vậy. Đậu nành là một đại trồng mang theo cây mây. Ruộng lúa cũng giống là vừa từ bên trong ruộng rút ra. Nhân viên làm việc nói, chúng ta thông qua mẫu sản lượng tính toán qua, đậu nành cùng ruộng lúa phân lượng sẽ nhiều chớ không ít. Lý Thiết Trụ, ta cảm ơn ngươi. Thớt rất tú, chính là hai khối tấm ván, mà càng tú là đồ đi câu. Một cây dài 4 mét trúc hoa cùng một quyển dây câu hai cái lưỡi câu, hay lại là tách ra, liền mền cùng nấu nước ấm tương đối bình thường, là có đóng gói công nghiệp sản phẩm, mà tối tú là phòng vệ sinh. Đối phương dùng đẩy xe đưa tới dưới đây vật phẩm, xi măng một bọc, cát xông một xe, vôi một xe, gạch đỏ ba xe, bồn cầu một cái, amiang miếng ngói bốn khối, tà vẹt gỗ ba cái. Tần Đào nhổ nước bọt, này đó là phần thưởng à? Nhất định chính là gia tăng lao động lượng. Lộc Cáp Ni, còn lại cũng khỏe. Phòng vệ sinh cái này là thật quá phận. Ta Thiên, ta còn tưởng rằng các ngươi trực tiếp đưa một cái di động thức nhà cầu tới đây chứ. Quả nhiên ta nghĩ nhiều rồi. Trịnh Nghiên Tử, còn có đậu cùng ruộng lúa. Lý Thiết Trụ lại nói, đổi một góc độ nghĩ, nhưng thật ra là chuyện tốt. Đậu cái có thể đốt, rơm dạ phơi khô có thể trải giường chiếu. Một quyển dây câu ta có thể làm 4-5 bộ cần câu rồi. Trọng yếu nhất là những thứ này vật liệu xây cất, chúng ta có thể đem ra tu nhà ở. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, bọn họ cho xây tài hơn nhiều. Tôn Hi Hi vốn là nhức nhối, lúc này càng là nói, không được, những thứ này vật liệu xây cất chỉ có thể dùng để tu phòng vệ sinh. Lý Thiết Trụ nói, là tu phòng vệ sinh a, nhưng là ngươi kia trên thẻ viết hình ảnh cận cung tham khảo, ta đầy cũng chỉ có thể tự do phát huy. Ai, ta tu một cái mang phòng ngủ phòng vệ sinh không được sao? Hai phòng ngủ một phòng khách. Ai, nhà ta phòng vệ sinh không giống nhau. Tôn Hi Hi, giả chết Trần Xích Xích làm cái này tốt, cái này tốt, ha ha ha, chúng ta phòng vệ sinh mang phòng ngủ. Người cắn ta. Không đợi Tôn Hi Hi phản bác, Lý Thiết Trụ một cước đem hắn đạp đi, nói, chúng ta phải làm giết heo thức ăn. Người cút, mọi người đồng tâm hiệp lực đem vật liệu cũng dọn vào sân. Sau đó bắt đầu nấu cơm. Vì tiết kiệm thời gian, chàng này giết heo thức ăn phá lệ đơn giản. Thủy nấu xương sườn, một người hai, ba cây. Sau khi ăn cơm xong, tiếp tục làm việc. Trước tiên đem đậu nành phơi bên trên, sau đó mọi người cùng ra tay vén hạt lúa, thuần tay vén, bởi vì cũng không nhiều. Lúc này bên trên kỳ bắt được chống nước bố có đất dụng võ, chặn lại hai khối lớn cửa hàng ở trong sân, dùng để phơi lương thực rất thích hợp. Trong sân phơi lương thực, hàng rào che bên trên, treo từng cái thịt heo, mọi người lại nguyên lai phòng nhỏ đã phá hủy. Mọi người lại ở bên cạnh đào cái lõm đi ra, chuẩn bị xây một cái nhà 4x10 thước căn phòng lớn. Tần Đào đang cùng xi măng cùng cát, Lộc Cáp Ni ở bê gạch, Trịnh Nghiên Từ tự cấp Lý Thiết Trụ chuyển gạch. Lý Thiết Trụ dùng cây trúc làm một cao 3 mét cái thang. Lại dùng tạo phòng vệ sinh gạch. Thế 8 cái cây cột. Cao hơn 3 thước. Đây chính là 3 gian phòng khung xương. Lần này tu thành trước mặt cao phía sau lùn. Thuận lợi gặp thủy xếp hàng sau nhà. Sau đó 3 giờ. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Dùng cây trúc dọc theo gạch trụ. Dựng ra 3 gian phòng trúc. Nóc nhà đánh cỏ tranh. Bốn phía vẫn là trúc dựng cùng đất vàng. Làm xong sau, bọn họ ở mỗi căn nhà ngõ rồi một đám lửa đơn giản hơ cho khô. Tiếp tục phấn chiến cuối cùng một gian phòng vệ sinh. Còn lại xi măng, còn bị Lý Thiết Trụ làm thành một cái bán cầu hình lõm. Nói là dùng để giã thước dùng. Thái Dương ngã về Tây thời điểm. Nhà đậy kín rồi, mọi người cuối cùng rảnh rỗi. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích vẫn còn ở lao động. Trần Xích Xích tắm một cái chưa heo ruột non rồi. Rất sợ giặt không sạch sẽ. Lý Thiết Trụ đem heo thịt ba chỉ cắt thành miếng nhỏ. Dùng đủ loại hương liệu cùng muối nhào nặn đều. Bắt đầu rót xúc xích. Bởi vì không có còn lại phối thức ăn. Cho nên, heo nội tạng ngoại trừ ruột non. Toàn bộ đều ném hết rồi. Bởi vì không có biện pháp xử lý. Rót xúc xích là một cái rất đơn giản sự tình. Chỉ cần đem thịt rót vào rửa sạch ruột non là được. Sau đó, vấn đề khó khăn tới. Sau đó hai bước, theo thứ tự là dùng sợi dây đem xúc xích châm thành một đoạn một đoạn. Cuối cùng phải dùng châm ở xúc xích bên trên châm lỗ. Để cho dễ dàng cho tống ra lượng nước. Nhưng vấn đề là, bọn họ không có sợi dây cũng không có châm. Dây cỏ châm xúc xích giữ nguyên không kín. Lý Thiết Trụ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Xích Xích. Ca, người trong giường mang quần áo đều là không chút tạp chất chứ? Trần Xích Xích, ừ, thế nào? Lý Thiết Trụ nói, cống hiến một món đi. Đến thời điểm đưa ngươi mấy tiết xúc xích. Trần Xích Xích, có ý gì? Vì vậy, Lý Thiết Trụ liền lấy ra một gian Trần Xích Xích tê sớt. Dùng đao đoạn thành rộng cỡ ngón tay vải làm sợi dây dùng. Đón lấy, Lý Thiết Trụ hữu dụng búa phía sau. Đem một cái lưỡi câu cho đập bằng nhau. Làm châm dùng. Xúc xích cuối cùng là làm xong. Tổng cộng 30 đoạn. Không sai biệt lắm 10 nặng 5. 6 cân. Đối với hơn 80 cân heo mà nói. Đã tính là rất nhiều. Bởi vì heo tiểu. Cho nên xúc xích cũng so với bình thường xúc xích mảnh nhỏ một ít. Thiên từ từ biến thành đen. Lý Thiết Trụ bắt đầu nấu cơm. Hầm một nồi xương heo canh. Ném đi một tí rau củ dại và kê tung. Vô địch tươi đẹp. Lại nấu xương sườn cùng xúc xích. Rất đơn giản. Vẫn không có món chính. Nhưng là mọi người ăn rất thơm. Bởi vì làm việc quá mệt mỏi. Sau khi ăn cơm xong, những người khác bắt đầu nướng nướng. Lúc này cùng lần trước bất đồng. Lần này không chỉ có rồi đủ loại gia vị, còn có móng heo có thể nướng. Lý Thiết Trụ vẫn bề bộn nhiều việc, bận bịu xử lý còn lại thịt heo. Bây giờ là giữa hè, khí trời quá nóng, thịt heo rất dễ dàng không tốt. Đương nhiên là bắt bọn nó làm thành thịt muối. Lý Thiết Trụ ở trong nồi sắt xào một túi muối. Suốt một túi, với nhiều thịt như vậy so với một túi muối tính là gì? Hắn những thứ này muối đem thịt heo, đầu heo cùng heo cái đuôi đều dùng lực lau qua một lần. Sau đó đem trong nồi còn lại muối đổ về trong ống trúc lần sau đang dùng. Đón lấy, trong nồi gia nhập số lớn xì dầu, số ít lão rút ra, đường trắng, trộn đều sau, đem thịt bỏ vào sức đều đều, cũng ướp ở trong nồi. Làm xong những việc này, Lý Thiết Trụ mới đi ăn thịt nướng. Tối ngủ thời điểm, Lý Thiết Trụ mang theo tất cả mọi người, đem thịt heo, xúc xích, ruộng lúa, đậu nành gia vị các loại, cũng rời vào phòng. Lộc Cáp Ni nói, tại sao phải dọn vào? Ngày mai còn phải dọn ra ngoài. Lý Thiết Trụ, sợ bị trộm, phía tây có hầu, phía đông có heo rừng. Tóm lại, khả năng tới trộm đồ cũng không phải là người. Đúng không đạo diễn? Tôn Hi Hi. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đem ướp một đêm thịt heo treo ở dưới mái hiên. Lại bắt đầu một ngày mới việc. Hắn nấu một cây xương sườn ăn. sau đó đem ruộng lúa cùng đậu nành phơi bên trên. Sau đó bắt đầu biên chiếu trúc. Trịnh Nghiên Tử thật sớm thức dậy rửa mặt, đi dọc theo đường chạy bộ đi. Lý Thiết Trụ không đi. Trong nhà nghèo rớt mồng tơi a. Trước đưa thêm đồ vật quan trọng hơn. Trải qua nhanh 2 kỳ phấn đấu, cái này da đã bắt đầu lớn kích thước. Còn lại 3 cái vẫn còn ở khò khò ngủ say. Tần Đào cùng Trần Xích Xích tiếng ngáy liên tiếp. Lộc Cáp Ni lại cũng ngủ say xưa. Đã kinh sinh sơ quá lâu. Lý Thiết Trụ biên chiếu trúc tốc độ rất chậm. 4-5-10 phút mới có thể biên ra một tấm dài 2 thước 1 thước 2 rộng chiếu trúc tới. Những thứ này chiếu trúc ngoại trừ dùng để ngủ bên ngoài, còn chuẩn bị dùng để phô địa cùng mặt tường. Yêu cầu rất nhiều chiếu trúc. Không phải đồng thời 2 kỹ năng làm xong. Nhanh buổi trưa thời điểm 3 người kia tỉnh. Lúc này, Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đã tại bên ngoài giã thước. Vì thế, Lý Thiết Trụ còn đặc biệt biên một cái cái rỗ cùng một cái gầu xúc. Thái dương rất độc cay. Lại phơi nửa ngày hạt gạo. Mặc dù lượng nước không có toàn bộ phơi khô, nhưng có thể thoát xác rồi. Lý Thiết Trụ một bên giã thước, vừa nói, Đào Tử, người dẫn bọn hắn lên núi hái rau củ dại. Buổi trưa chúng ta làm một bữa tiệc lớn. Trần Xích Xích hướng trúc trên cái băng ngồi xuống. Ta thắt lưng chặt đứt, không đi được. Tần Đào chỉ có thể mang theo Lộc Cáp Ni đi nha. Trần Xích Xích nói, Thiết Trụ, người là cái gì cũng có thể làm a. Nhanh như vậy liền đem chiếu trúc biên được rồi. Giã thước ngươi cũng sẽ. Lý Thiết Trụ nói, khi còn bé thỉnh thoảng cũng chính mình giã thước. Thế nào? Như vậy, ngươi cần câu thu được. Ta đi bờ sông câu cá đi. Thắt lưng chặt đứt cũng có thể vì tổ chức làm cống hiến mà. Vừa mới liền làm xong. Ngươi đi đi, sẽ đào con run sao? Gặp gỡ biết, làm sao lại một cây cần câu? Một căn khác lưỡi câu làm châm a. Giữ lại sau này hữu dụng. Được rồi. Ha ha ha. Này cần câu cũng là rất tinh xảo. Lơ là một hàng làm lau sậy. Trụy tử là viên đá. Nơi này hy vọng ngư không từng va chạm xã hội. Nếu không còn không dễ lừa. Trần Xích Xích khấp khẽnh nắm cần câu đi. Hắn đảo cũng không phải giả bộ đau thắt lưng. Mà là ngày hôm qua nằm úp sấp một ngày. Mệt nhọc. Trong nhà, Lý Thiết Trụ giã gạo tốt. Dùng gầu xúc cùng cái rỗ đem gạo cùng khang tách đi ra. Khang cũng không có vứt bỏ. Nói là giữ lại sau này nuôi gà. Thước là chứa ở trong mẹt xuất ra đi tiếp tục phơi. Phơi thóc nhiều người. Phơi thước thật đúng là không từng thấy. Cũng là không có cách nào buổi trưa muốn ăn. Chỉ có thể trước thời hạn giã đi ra. Vì thế, còn lãng phí rất nhiều bể thước. Cũng xen lẫn trong khang trong. Chỉ chốc lát sau. Tần Đào cõng lấy sau lưng một ít rau củ dại và thả lỏng ma trở lại. Trên lưng còn cắm một chi thanh hoa tiêu nhánh cây. Phía trên tiết đầy thanh hoa tiêu. Mà Lộc Cáp Ni là ôm một ít cây bách cành cây. Là dùng để huân thịt muối xúc xích. Trịnh Nghiên Tử ở bóc đậu nành. Thu hoạch rất tốt a. Tìm tới hoa dại tiêu chịu. Tần Đào gật đầu một cái. Còn có càng đại thu hoạch đâu rồi. Hai ta không dám động. Trở lại hỏi một chút Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, thu hoạch gì? Tần Đào thần thần bí bí đạo. Giữa sườn núi trên một cây đại thụ, có một cái to lớn tổ ong. So với bóng rổ cũng lớn. Như thế nào đây? Có muốn hay không làm một phiếu? Lý Thiết Trụ không chút nghĩ ngợi. Xoay người vào nhà, đem Trần Xích Xích cái dương xách ra. Móc ra đủ loại quần áo. Được, trước tiên đem phòng vệ làm xong. Đến tới, Đào Tử, hai ta một người khỏa ba tầng. Lộc Cáp Ni, Xích Xích ca không có ở đây. Trịnh Nghiên Tử, hắn đi câu cá. Các ngươi nhỏ giọng một chút, chớ bị hắn nghe được. Nói tốt canh ba, thực hiện không được. Hôm nay trạng thái thật không được. Ngày mai bổ túc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.